hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, tốt nhất đạo cụ, chương 466, tốt nhất đạo cụ. Mary lạch cạch một tiếng dừng ở đầy đất toái pha lê. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ công viên giải trí ánh đèn toàn diệt, tàu lượn siêu tốc không chạy, xoay tròn ngựa gỗ không xoay, bánh xe quay bất động, thú bông nhóm đều tĩnh, âm nhạc biến mất, trời đất u ám. Mơ siêu Bạch Vi nhìn phía bên ngoài, Nghiêm Thanh Văn đứng ở bóng đêm, sắc bén mà lặng im, giống tòa điêu khắc, nàng rốt cuộc chân chân chính chính thả lỏng, hai đầu gối mềm mại ngã xuống. Đỡ thang lầu vòng bảo hộ ngồi quỳ xuống dưới. Xin lỗi, tìm xạ kích điểm hoa điểm thời gian, Nghiêm Thanh Văn nói. Hắn thanh âm không tính đại, nhưng giờ phút này công viên giải trí quá tĩnh. Cho nên chẳng sợ có chút khoảng cách, Bạch Vi vẫn như cũ rất rõ ràng nghe được. Nàng cười khổ hạ, cục đầu xuống, gò má thượng mồ hôi tích trên mặt đất, nhẹ giọng than, rốt cuộc tới rồi, lại muộn một chút. Ta liền thật sự chịu đựng không nổi. Cách đó không xa, con thỏ chậm rãi đi tới. Lông xù xù đầu dựa trụ nàng đầu gối. Bất động, phảng phất cũng mệt mỏi hỏng rồi. Bạch Vi đem nó bế lên tới. Sờ sờ, ân, lượng điện cơ hồ dùng hết. Xác thật vất vả a. Bạch Vi ôm con thỏ an tĩnh nghỉ ngơi. Thang lầu phía dưới, truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Nàng không có quay đầu lại. Một lát sau một đôi ấm áp, mang theo hơi ướt hạn ý tay ôm lấy nàng, hơi dùng sức, đem nàng bế lên tới, quen thuộc ôm ấp làm nàng có loại về nhà lười biếng. Chẳng sợ người nam nhân này trên người có hãn, có huyết, có bùn đất, lại vĩnh viễn có thể mang cho nàng yên ổn lực lượng. Bạch Vi dựa vào Thẩm Mặc ngực, nhắm mắt lại hoãn hoãn, rồi sau đó mở, hỏi, những người khác đâu? Thẩm Mặc ôm nàng xuống lầu, nhàn nhạt trả lời, Đàm Tiếu bị thương, đi ra ngoài. Bạch Vi lại hỏi, Vũ Á Thanh đâu? Thẩm Mặc bước chân hơi đốn trệ, thực mau khôi phục, tiếp tục xuống phía dưới đi. Ngoặc kép, nàng đã xảy ra chuyện. Bạch Vi nghe vậy giật mình nhiên. Hỏi, nàng đã chết? Thẩm Mặc nhàn nhạt ân, một tiếng, hai người đều trầm mặc xuống dưới, xoay quanh thang lầu, chỉ có tiếng bước chân. Một tiếng hợp với một tiếng. Một lát sau, Bạch Vi lại lần nữa hỏi hắn, nàng chết thời điểm đau không? Thẩm Mặc dừng lại, đôi mắt nhìn Bạch Vi. Không đau, nàng chết thời điểm, không có chịu quá lớn thống khổ. Bạch Vi nghe xong, biểu tình có chút mờ mịt gật gật đầu, lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi. Hai người đi ra thủy tinh tháp, phát hiện Nghiêm Thanh Văn cùng Thẩm Phi đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Lại xa một chút, giám sát quan chính chậm rãi đi tới. Chúc mừng chư vị, thông quan lần này trò chơi, Bạch Phi, Thẩm Mặc, Thẩm Phi, Nghiêm Thanh Văn, thỏ thủ lĩnh ánh mắt từ bọn họ trên mặt từng cái đảo qua. Ngữ khí ôn hòa, các ngươi biểu hiện, so với ta trong tưởng tượng càng xuất sắc, thú bông trò chơi đối người thắng cũng không bùn xìn. Các ngươi đem đạt được từ trước tới nay tốt nhất khen thưởng, tốt nhất khen thưởng. Nghiêm Thanh Văn lạnh lùng suy một tiếng, Thẩm Mặc đạm mạc nói, đã chết nhiều người như vậy, trừ phi bọn họ chết mà sống lại, nếu không chỉ sợ không có khen thưởng có thể xưng được với tốt nhất. Thỏ thủ lĩnh khẽ cười cười. Chết mà sống lại khen thưởng đạo cụ xác thật tồn tại. Bất quá, nó cũng không tồn tại với ta trong trò chơi, nó nói xong câu đó. Ở đây bốn người tất cả đều kinh sửng sốt. Chết mà sống lại khen thưởng đạo cụ. Trên đời này thật sự tồn tại có thể làm người chết mà sống lại đạo cụ. Nghiêm Thanh Văn vội vàng hỏi nói. Ngươi nói trò chơi ở đâu? Muốn vào cái nào trò chơi mới có thể được đến loại này đạo cụ? Thỏ thủ lĩnh trả lời. Thú bông trò chơi cùng sở hữu 7.124 loại. Trải qua thí nghiệm vận hành sau. Có 3.361 loại trò chơi bởi vì tồn tại không thể chữa trị lỗ hổng mà đóng cửa. 2.156 loại trò chơi bởi vì số liệu quá mức chỉ một hóa mà đóng cửa. 1092 loại trò chơi bởi vì thông quan suất thấp hơn 0,01% mà đóng cửa. Còn có 343 loại trò chơi bởi vì thông quan suất cao hơn 10% mà đóng cửa. Dư lại 172 loại trò chơi ở vào bình thường vận hành chung. Mà có được chết mà sống lại khen thưởng đạo cụ trò chơi. Chỉ có một loại, người gặp được nó xác suất ước chừng tương đương ngàn phần có năm. Cho nên ta không cho rằng ngươi có thể may mắn gặp được nó, hôm nay trước tiên cày xong. Buổi tối 11 giờ liền mộc có ha, lại kiên trì mấy ngày. Kiên trì chính là thắng lợi. À tương đương ta đầu chọc chọc tương đương. Tấu chương xong, hết chương.